Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, 618 vạn kiếp bất phục. Trọng tài chính là không có quyền lực quyết định tranh tài kết quả, nhưng trọng tài chính có quyền lực quyết định tranh tài phải chăng tiếp tục tiến hành. Căn cứ phán đoán của mình, có thể kết thúc tranh tài. Vô luận tranh tài tiến hành bao nhiêu phút đồng hồ, Andrick đứng ở bên sân, trước mặt nhìn trên đài mấy trăm lít United fan hâm mộ tại bắt trước hầu tử gọi tiếng. Dần dần, những người kia bên người bộ phận lít United fan hâm mộ đều chủ động đi ra, dường như không muốn cùng đám người kia làm bạn. Mỗi cái đội bóng đều có không ít fan hâm mộ tổ chức, mà fan hâm mộ tổ chức tính chất thì cũng không thống nhất. Tựa như Millwall cũng có bóng đá lưu manh tổ chức. Trước kia cùng West Ham United đối chọi đối lập đánh nhau quân chủ lực chính là bọn hắn. Nhưng ở mấy năm trước liền đã tan rã. Ngoại trừ Millwall thăng nhập Premier League bị FA xếp vào sổ đen bên ngoài, Millwall bản thân ảnh hưởng lực lên cao, fan hâm mộ quần thể mở rộng. Như thế lưu manh tổ chức liền bị biên duyên hóa. Không thể nói hoàn toàn biến mất, nhưng muốn gây sóng gió lại là khó khăn. Leeds United fan hâm mộ bản thân cũng không lấy bóng đá lưu manh mà nổi tiếng, nhưng nó mặt trái đặc thù chính là kỳ thị chủng tộc. Andrick không hứng thú nghiên cứu Leeds người địa phương văn tạo thành. Loại chuyện này không nói ở khắp bốn bể, tối thiểu tại châu Âu cũng không hiếm thấy. Italy, Tây Ban Nha, nhiều lần cấm không ngừng. Thậm chí fan hâm mộ quần thể ngược gây án ví dụ cũng nhiều lần gặp không tươi. Bóng đá lưu manh truyền thống đặc thù chính là khán đài rối loạn. Bên ngoài sân ẩu đả, tranh tài tiến hành thế nào không trọng yếu. Vung mạnh cánh tay đánh một trận phát tiết mới là truy cầu. Fan hâm mộ tiếp bóng trận xem bóng, đều là có cái người truy cầu. Có chính là đơn thuần thưởng thức tranh tài. Có là hâm mộ minh tinh. Có là đến dùng hò hét phát tiết phiền lâu năm. Đại chúng bình dân hóa hoạt động bóng đá, nó gánh chịu một cái trọng yếu xã hội trách nhiệm liền để cho dân chúng hợp lý hợp pháp phát tiết. Nước Anh bóng đá năm đó đại lực khởi xướng trước đó, nó bối cảnh căn nguyên cũng là toàn bộ xã hội tính kiềm chế. Quốc gia thượng tầng dẫn đạo hoạt động bóng đá trở thành dân chúng chỗ tháo nước. Bóng đá lưu manh dùng bạo lực phát tiết. Kỳ thị chủng tộc người cũng có thể ở chỗ này tìm tới bản thân truy cầu phát tiết đường tắt. Đồng thời còn có thể lấy bảo vệ người da trắng trí thượng vặn vẹo đại nghĩa đến làm tấm mộc. Trọng tài chính đi tới Andrick bên người, mệnh lệnh hắn trở lại đội khách huấn luyện viên tịch đi. Không cần khiêu khích nơi này fan hâm mộ. Andrick tay phải nâng lên vươn hướng khán đài phương hướng. Nhàn nhạt nói, nếu như bọn hắn không đình chỉ loại vũ nhục này tính cử động, Miuo rút lui. UEFA như phán Miuo bị đào thải. Có thể, Miuo vĩnh không tham dự UEFA tổ chức Intercontinental thi đấu sự tình. Andrick nói xong liền, quay thân hướng huấn luyện viên tịch đi đến. Hắn đặt xuống rồi ngoan thoại, thái độ kiên quyết, chớ nói hiện tại cục diện này Miuo một điểm sai đều không có. Chỉ là Leeds United cùng Miuo đối với UEFA nhãn hiệu giá trị mà nói, cái gì nhẹ cái gì nặng. Hơn nữa, Miuo vẫn là J14 một thành viên đâu. Rooney bị phạm quy, bị đối phương cầu thủ kỳ thị chủng tộc. Toàn này sân bóng đội chủ nhà fan hâm mộ lại bạo phát hình thành quy mô kỳ thị chủng tộc. Thật huyên náo, không thể kết thúc. UEFA chắc chắn Leeds United kỳ thị chủng tộc. Đây tuyệt đối siêu việt rồi bóng đá phạm trù. Tại nhân loại phổ thế giá trị quan truyền bá cùng dẫn đạo bên trong, UEFA sẽ đi làm một cái mặt trái điển hình. Trọng tài chính ngược lại không cảm thấy Andrick đang uy hiếp chính mình. Đối với hắn mà nói, giải quyết việc chung, hiện trên khán đài có fan hâm mộ xung đột, tranh tài nhất định phải gián đoạn. Nếu là Leeds United không thể khôi phục khán đài trật tự đồng thời để fan hâm mộ đình chỉ kỳ thị chủng tộc hành vi, như vậy, hắn có thể trực tiếp tuyên bố tranh tài kết thúc. Dù là đây đối với Champions League thi đấu sự tình, đối với nước Anh bóng đá hình tượng lại là một cái trầm trọng đả kích. Sau đó kết quả trận đấu, để cho thi đấu sự tình người tổ chức, cũng liền là UEFA đến quyết định. Là Millwall rút lui bị phán 0-3 thất bại. Vẫn là Leeds United sân bóng quản lý thất trách bị phán 0-3 thất bại. Cũng không tới phiên trọng tài chính đến quan tâm. Xuất phát từ một cái nhân tình cảm giác. Trọng tài chính không có cho Millwall bất luận cái gì áp lực. Hắn thổi ngừng tranh tài. Cầu thủ trước tiên lui trận. Sau đó hắn tìm tới O'Ealy. Để O'Ealy thông chi Leeds United câu lạc bộ. 15 phút đồng hồ bên trong không thể để cho khán đài khôi phục trật tự. Như vậy, tranh tài kết thúc. O'Ealy một nhiệm kỳ chủ soái. Sân bóng quản lý không phải chức trách của hắn phạm vi bên trong. Hắn thông chi câu lạc bộ tầng quản lý đến ứng đối cục diện bây giờ. Mà hắn thì về phòng thay quần áo. Ý đồ để Leeds United cầu thủ trọng chỉnh khí thế. Ngưng tụ suất chiến đấu lực cùng Millwall tiếp tục cùng. Tình thế phi thường bất lợi. Nhưng cuối cùng không phải là không có nghịch chuyển hy vọng. Nhưng tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong. Chiến thuật đấu pháp trên. O'Ealy tỉ mỉ chuẩn bị sát chiêu bị Andrick dễ như trở bàn tay hóa giải. Tâm loạn như ma hắn. Ngoại trừ tại phòng thay quần áo ủng hộ sĩ khí bên ngoài. Cũng làm không ra khác điều chỉnh. Sân bóng bao xương bên trong. Arthur một cái người ngồi ở chỗ đó. Riddell đi xử lý sân bóng bên trong rối loạn. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ. Tranh tài sẽ khôi phục. Leeds United tuyệt đại bộ phận fan hâm mộ đều là hy vọng đội bóng này huy hoàng hướng lên. Thật huyên náo tranh tài sớm kết thúc. Vô luận mặt trái tuyên truyền vẫn là UEFA trừng phạt. Tuyệt đối với Leeds United 10 phần bất lợi. Arthur nhìn lấy cuồng sư fan hâm mộ cùng Leeds United fan hâm mộ đánh nhau. Nhịn không được nhớ lại 23 năm về trước cái kia loại nhiệt huyết kích tình niên đại. Hiện tại khán đài rối loạn. Tại hắn mắt bên trong bất quá là nho nhỏ gợn sóng. 20 năm trước bóng đá lưu manh tại toàn bộ giới cầu thủ Anh đại sự nó nói lúc. Cái kia bạo phát xung đột mới là thật nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại nha, liền là tiểu hài tử giận dỗi không sai biệt lắm. Xô đẩy đến xô đẩy đi. Đâu đâu tạp vật đạp đạp đen chân. Động thủ về sau còn trốn đông trốn tây. Giống như dám làm không dám làm giống như. Mắt thấy bạo phát xung đột khán đài tràn vào rồi đại lượng bảo an. Mang đi rồi một nhóm fan hâm mộ. Cái kia tiến hành kỳ thị chủng tộc nhìn trên đài. Cũng bị bảo an nhân viên mang đi rồi một nhóm fan hâm mộ. Arthur chợt cảm thấy mất hết cả hứng. Hắn người này lúc tuổi còn trẻ liền yêu thích gây chuyện thị phi. Cũng không phải khi nam phách nữ cái kia loại lưu manh diễn xuất. Chỉ là có người chọn lấy đầu. Làm sao đem sự tình làm lớn chuyện thò một chân vào đi vào. Cũng coi là một loại phát tiết đi. Arthur lấy điện thoại cầm tay ra. Tìm tới con trai thứ hai điện thoại gọi tới. Cha, đang nhìn tranh tài sao? Không có, Millwall lên cấp có hồi hộp. Cùng cái này không quan hệ. 2 năm trước Leeds United từ Millwall mua đi rồi một nhóm cầu thủ. Là ngươi qua tay, đúng không? Ngươi làm sao quan tâm tới cái này rồi? Là ta à? Những cái kia cầu thủ đều là ta quản lý công ty dưới cờ. Thế nào? Millwall muốn mua về. Arthur lắc lư lên hai chân. Bỗng nhiên chuyển di chủ đề. Cái này 2 năm Italy có chút đội bóng kinh doanh không đi xuống. Đều là cần nhờ bán ra ngôi sao cầu thủ đúng không? Người đến cùng muốn hỏi điều gì đâu? Câu lạc bộ lâm vào khủng hoảng tài chính. Bán ra ngôi sao cầu thủ đương nhiên là thứ nhất lựa chọn. Bán ra bộ hiện trở về nhiều tiền. Ngôi sao cầu thủ bản thân cách xù tiền lương cũng là một bút không nhỏ gánh vác. Tính gộp cả hai phía. Đổi lại tiền mặt. Lại cắt giảm rồi tiền lương chi tiêu. Vậy ta làm sao nghe nói Italy người đại diện tại cầu thủ giao dịch bên trong đều có thể cầm không? Ít tiền đâu. Ngươi tại sao không có đâu? Xin nhờ. Ta chẳng lẽ muốn hỏi Andrick đòi tiền sao? Ta ký chính là hắn đội bóng cầu thủ. Hắn đem cầu thủ bán chạy. Ta lại làm thịt hắn một đao. Hắn không ngại. Ngươi sợ rằng cũng phải đánh ta đi. Arthur hiểu được. Hắn kỳ thật trước kia không quan tâm những này. Chỉ là làm chủ tịch sau thỉnh thoảng nghe nghiệp nội tin tức. chỉ cho là nước Anh cùng Italy người đại diện vận hành hình thức khác biệt. Bình thường mà nói, cầu thủ chuyển nhượng phí, một phần trong đó sẽ bị người đại diện công ty rút đi làm tiền thuê. Không có cố định tỷ lệ, khoản này chi phí không tính người đại diện ăn hoa hồng. Dù sao cầu mua câu lạc bộ muốn từ mục tiêu câu lạc bộ ký một cầu thủ. Ngoại trừ hai nhà câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị, cầu thủ bản thân cũng phải gật đầu mới được. Người đại diện thuyết phục cầu thủ chuyển nhượng, chính là một phần công lao. Mà có chút thì là người đại diện cùng cầu thủ hiệp thương tốt. Cầu thủ cầm ký tên phí, người đại diện cầm rút thành tiền thuê. Dù sao không có ước định mà thành quy củ. Cụ thể án lệ cụ thể phân tích. Miuo những này năm bán cầu thủ. Vô luận cầu thủ người đại diện có phải là hay không Andrew. Chỉ ít công bố ra ngoài chuyển nhượng phí. Miuo là toàn bộ rơi túi. Andrew không có ý tứ rút tiền thuê. Bản thân ngôi sao cầu thủ tiền lương rút thành một năm trôi qua liền không ít. Mà những cái kia không phải Andrew dưới cờ cầu thủ chuyển nhượng. Bọn hắn người đại diện muốn rút thành. Miuo không đồng ý. Muốn cầm nhiều một phần thù lao. Hỏi đối diện câu lạc bộ muốn đi. Dù sao Miuo sẽ không từ chuyển nhượng phí bên trong ngoài định mức thanh toán. Không thể đồng ý. Xéo đi. Cha, người đến cùng gọi điện thoại cho ta muốn nói gì sự tình đâu. Vừa rồi Riddell cùng ta hàn huyên trò chuyện. Leeds United tài chính tình huống không tốt lắm. Sau đó thì sao? Ta nhanh 60 rồi. Ngươi liền 55 tuổi cũng chưa tới đâu. Dù sao ngươi muốn chuẩn bị cho ta một phần 60 tuổi sinh nhật đại lễ. Ngươi càng nói ta càng hồ. Đồ, mua cho ta một cái có vượt qua 200 năm lịch sử cổ bảo a. Đến lúc đó ta liền ở đó dưỡng lão đi. Ngươi tìm nhầm người a. Tìm đại ca muốn đi a. Cái này nói ít mấy trăm vạn bảng Anh lễ vật. Ngươi đem bán ta đi. Arthur cười ha ha. Cười mắng nói, bán đi ngươi liền có rồi. Thật để mắt chính ngươi. Ta cảm thấy hẳn là không cái gì độ khó a. Leeds United nếu như bán ra ngôi sao cầu thủ, ngươi rút tiền thuê, khó nói không đủ sao. Andrew giờ mới hiểu được Arthur gọi điện thoại tới ý đồ. Nghe Arthur từ đầu tới đuôi nói chuyện hòa hòa khí khí. Hiện tại bừng tỉnh đại ngộ. Cái này lão cha nhìn Leeds United không vừa mắt. Ta nhìn xử lý, thời gian còn xa, ta chậm rãi chọn cổ bảo, dù sao ta là tục nhân, chọn trước đắt nhất nhìn xem, người đây là muốn để Leeds United vạn kiếp bất phục à. Đến cùng thế nào, Andrew đâu, tốt, bye bye, Arthur cúp điện thoại, vừa lúc Riddell kéo dài nghiêm mặt trở lại bao xương bên trong. Arthur hướng hắn cười cười, Riddell miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung giật xuống. Chuẩn bị tiếp tục xem bóng. Thật vất vả, khán đài rối loạn là ngăn lại. Chỉ là Leeds United từ mở màn trước kiến tạo khí thế không còn sót lại chút gì. Khán đài rỗng không ít, trừ bỏ bị mang đi nháo sự fan hâm mộ bên ngoài. Còn có một bộ phận Leeds United fan hâm mộ đối với đội bóng biểu hiện hôm nay nản lòng thoái chí. Liền sớm rời đi, Bowyer có thiên phú, cái này không thể nghi ngờ. Trước 2 năm bị ký thác kỳ vọng thậm chí là vượt qua tiểu bếp. Nhưng cái này loại phẩm hạnh không đoan người. Cho dù là vì Leeds United hiệu lực, không ít đáng tin fan hâm mộ vẫn cảm thấy không cách nào dễ dàng tha thứ hành vi của hắn. Không nói hôm nay ở đây trên ác liệt biểu hiện, chỉ là hắn ở đây bên ngoài đưa tới một cái sọt không phải là. Liền để không ít fan hâm mộ không thể nào tiếp thu được. Cái này liên quan đến một cái giá trị xem dẫn đạo vấn đề. Dù sao thành niên fan hâm mộ, có hài tử fan hâm mộ, đương nhiên hy vọng chính mình hài tử cũng là Leeds United fan hâm mộ. Sau đó trở về sân bóng bên trong vì đội bóng góp phần trợ uy. Nhưng Bowyer loại người này mang tới ảnh hưởng trái chiều. Thực sự quá lớn, cái này không giống với ngôi sao cầu thủ đi dạo quán ăn đêm. Đó là bình thường sinh hoạt một bộ phận. Quán ăn đêm cũng không phải phi pháp địa phương. Người trưởng thành đều có thể đi. Mà giống hít thuốc phiện, đả thương người, cùng loại hành động như vậy. Đây là phạm pháp. O'Ely tại phòng thay quần áo bên trong cho Leeds United cầu thủ ủng hộ động viên, để bọn hắn quên mất Maguire đưa tới tranh chấp. Đồng thời cũng tại phân tích tình thế, tận khả năng để đội bóng tỉnh lại bắt đầu. Maguire bị phạt xuống, Miwo Roni cũng bị phạt xuống. Trên trận là 10 đánh rồi 10. Hắn tựa hồ phải dùng một cái cân bằng cục diện đến ủng hộ sĩ khí. Thế nhưng là Viduka không đúng lúc hỏi lại nói. Lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Chúng ta sẽ bị phán penalty đúng không? O'Ely im lặng. Leeds United cái khác cầu thủ lại cúi xuống đầu trong lòng ai thán. Maguire là bị phạt xuống rồi. Con hàng này hạ tràng trước còn đưa cho đối thủ một cái penalty. Mặc dù hắn không phạm quy. Roni phát bóng sau liền có góc độ bắn cửa. Vị trí không tệ, nhưng chung quy không có bắn. Martin cũng còn có xác suất đưa bóng cản ra ngoài. Hiện tại, đưa cho đối thủ một cái penalty. Sân nhà nếu là bị đánh rồi 1-2. Leeds United lấy cái gì lên cấp? Phấn đấu, đấu trí. Ai mà tin a? Cái này hắn mẹ là Champions League vòng bán kết. Bọn hắn có đấu trí. Miwoo liền sợ rồi. Tương phản, Miwoo đấu trí không phải thể hiện tại chiến đấu phạm quy bên trong, dũng mãnh đối kháng bên trong, mà là tỉnh táo làm cho người khác giận sôi tính ổn định. Leeds United vẫn là không có giải quyết nên thế nào tiến công vấn đề. Đặc biệt là bây giờ bị phạt kế tiếp tiến công hình cầu thủ. Không ít cầu thủ tâm tình rớt xuống đáy cốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.